Chương 3059, núi thay biển máu ba. Nhuế Lãnh Ngọc trầm mặt nửa ngày, không đầu không đuôi nói một câu, nhanh. Tiểu Cửu muốn hỏi nàng có ý tứ gì, nhưng lúc này Diệp Thiếu Dương lại một lần cao cao bay lên, sau đó ngã rầm trên mặt đất. Chính là lần này, Hậu Khanh cực nhanh bay lên, phóng tới Diệp Thiếu Dương. Lần này, toàn thân tan ra thành từng mảnh đồng dạng Diệp Thiếu Dương, không thể lập tức đứng lên, nhìn qua phi tốc đến gần Hậu Khanh, ánh mắt của hắn có chút đục ngầu. Thiếu Dương, đứng dậy a. Tiểu Cửu liều lĩnh tiến lên, bị Nhuế Lãnh Ngọc kéo một cái, động tác chậm một bước. Trốc Quỷ Liên Minh tiểu đồng bọn cũng ý đồ xông đi lên hỗ trợ, nhưng bởi vì khoảng cách xa, cũng không đuổi kịp, chỉ có thể mắt thấy Hậu Khanh bàn tay hướng Diệp Thiếu Dương cổ cắm xuống đi. Vạn phần nguy cấp thời khắc, Diệp Thiếu Dương lấy ra âm dương kính, một bên niệm chú, đem tấm gương nằm ngang ở trước mặt. Một đạo cường quang từ âm dương kính bên trong bắn ra, rơi vào Hậu Khanh trên tay, lập tức bốc lên một cổ khói xanh. Diệp Thiếu Dương thừa cơ quay người, hai tay kết ấn, hét lớn một tiếng, mau. Hậu Khanh chỉ cảm thấy sau đầu sinh phong, nhìn lại, Thất Tinh Long Tuyền kiếm từ sau bay tới, bản năng muốn tránh đi, Diệp Thiếu Dương đột nhiên hai tay dùng sức móc ở bả vai hắn, hướng trên người mình kéo đi, đầu dùng sức hướng phía bên phải nghiêng một cái, Thất Tinh Long Tuyền kiếm cắm vào Hậu Khanh cổ, sau đó hung hăng cắm trên mặt đất, lưỡi kiếm rời Diệp Thiếu Dương đầu của mình cũng liền vài cm xa, Diệp Thiếu Dương hít vào một hơi, thật nguy hiểm thật, chính mình kém một chút liền thành trong lịch sử cái thứ nhất bị chính mình pháp khí giết chết thiên sư, Thất Tinh Long Tuyền kiếm trong nháy mắt bạo phát ra cường đại linh lực, toàn tác dụng tại Hậu Khanh trên thân, Hậu Khanh toàn thân co quắp, tê liệt ngã xuống tại Diệp Thiếu Dương trên thân, tránh thoát mũi kiếm Diệp Thiếu Dương kém một chút lại bị đè chết. Thân ngươi chỗ nghịch cảnh phía dưới còn có thể sử xuất chiêu này, hoàn toàn chính xác khó được, nhưng ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết ta? Hậu Khanh hai tay bắt lấy Thất Tinh Long Tuyền kiếm mũi kiếm, thi huyết không ngừng tuôn ra, đối kháng Thất Tinh Long Tuyền kiếm linh lực, sau đó thế mà dùng sức đưa nó từng chút một rút ra. Có lẽ đi, ngay tại Hậu Khanh đem Thất Tinh Long Tuyền kiếm rút ra trong nháy mắt, phía sau lưng đột nhiên chịu trùng điệp một cái, một đoàn to lớn hỏa diễm tại hắn phía sau lưng nổ tung, đem hắn đẩy ngã trên mặt đất. Hậu Khanh phản ứng cũng cực nhanh, chịu đựng kịch liệt đau nhức ngang đầu nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy tại phụ cận cách đó không xa, có một viên thiêu đốt lên linh phù lơ lửng ở giữa không trung, đem hỏa diễm lực lượng tập trung thành một đạo thẳng tắp, không ngừng truyền đến một cái hướng khác, thuận nhìn lại, không bao xa giữa không trung lơ lửng một viên một dạng thiêu đốt lên linh phù, tiếp thụ lấy bên trên một viên linh phù truyền đến hỏa diễm chi lực, tính cả tự thân linh khí lại. Truyền hướng một phương hướng khác, không cần nhìn, đây là bắt đầu Thất Tinh trận, chỉ là bị ta dùng phần thiên phù thi triển đi ra, hết thảy 7 cái vị trí. Mỗi cái vị trí bên trên đều có một viên phần thiên phù, tạo thành bắt đầu Thất Tinh trận này uy lực, không phải 7 cái linh phù kẹp vào nhau, mà là thất thất tăng theo cấp số nhân. Bắt đầu Thất Tinh trận là đạo môn một cái rất mộc mạc trận pháp, 7 cái vị trí, mỗi cái vị trí bên trên đều chôn xuống pháp khí, kích hoạt pháp trận sau đó, sẽ hợp thành bắt đầu Thất Tinh hình dạng, pháp trận uy lực, quyết định bởi tại 7 cái vị trí pháp khí hoặc linh phù uy lực. Bắt đầu Thất Tinh vốn chính là đạo môn trong pháp thuật biến trận nhiều nhất một loại, Diệp Thiếu Dương bố trí cái này một cái, chính là một cái trong số đó. Bất quá trận pháp này uy lực mặc dù kinh khủng, nhưng cần tại thời gian nhất định bên trong đem 7 kiện pháp khí toàn bố đưa tốt, bố trí một kiện liền niệm chú kích hoạt, từ bố trí kiện thứ nhất đến cuối cùng một kiện, không thể vượt qua 1/4 nén hương thời gian, đại khái là 10 phút đồng hồ, nếu không kiện thứ nhất bị kích hoạt pháp khí liền sẽ mẫn diệt, trận pháp ở giữa gãy mất, nhưng là thực tế thao tác đến xem, bày trận thời gian lại chí ít cần vài phút mới có thể hoàn thành, trong thực chiến, đối thủ không có khả năng cho ngươi thời gian này người ta tổng không đến mức đứng một bên nhìn ngươi bày trận. Bởi vậy trận pháp này ngoại trừ dùng để diễn luyện, thực chiến cơ bản không có cơ hội sử dụng. Đứng ở trên núi đám tiểu đồng bạn, từ trên cao nhìn xuống nhìn thấy hợp thành bắt đầu Thất Tinh 7 viên ám kim thần phù, ở giữa năng lượng tuyến không có trải qua một cái tiết điểm, liền tráng kiện gấp đôi, đến cuối cùng một tiết, đã hội tụ thành cỡ khoảng cái chén ăn cơm một đạo mạnh hỏa diễm, toàn rơi vào Hậu Khanh trên thân, thiêu đốt lấy phía sau lưng của hắn. À, Hậu Khanh gầm nhẹ, hắn toàn bộ phía sau lưng đều bắt đầu cháy rừng rực, gấp muốn đứng lên dập lửa, Diệp Thiếu Dương nhưng từ phía dưới ôm lấy eo của hắn. Trong miệng vẫn niệm chú không ngừng, còn bị từ Hậu Khanh trong cổ rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, lại lần nữa tỏa sáng linh lực, thiêu đốt lấy cổ của hắn cùng hai tay. Này song trùng đã kích kém chút đánh sụp, nhưng hắn hay là cố nén thống khổ, hai tay từng chút một dùng sức rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, nhưng lúc này hắn đã không có lực lượng lại lần nữa đứng dậy, cho dù hắn là thi vương, hay là tiến hóa hai lần, Thất Tinh Long Tuyền kiếm tổn thương, tiêu hao trong cơ thể hắn đại lượng tu vi, mà trong cơ thể hắn, cương thi hệ thống tuần hoàn không kịp bổ sung cái này một đợt tiêu hao, trên lưng Tử Vi Thiên Hỏa lại thiêu đốt lên hắn thi huyết. Rốt cục đem hắn nặng nề mà đẩy lên trên mặt đất, chủ yếu nhất là, Diệp Thiếu Dương một mực dùng hai tay từ phía dưới bóp chặt eo của hắn, để hắn không có cách nào dựa vào xoay người đến tránh né hỏa diễm công kích. Tại trong sự ngơ ngơ ngác ngác, Hậu Khanh bạo phát ra cuối cùng một cổ lực lượng, hai tay hướng xuống dùng sức cắm vào Diệp Thiếu Dương hai bên bả vai bên trong, dùng sức ấn xuống, ta đi mẹ nó. Tại Hậu Khanh dùng sức phía dưới, phản phất có hai cái máy khoan điện cắm vào chính mình vai, không ngừng chui xương cốt của mình, cái này thực cốt đau đớn, để Diệp Thiếu Dương kêu lớn lên. Mắng chửi người sẽ để cho hắn cảm giác thoải mái một điểm, hắn đương nhiên biết Hậu Khanh mục đích, chỉ cần mình buông ra eo của hắn, hắn cũng sẽ buông tay ra, lật cút qua một bên, lẫn nhau đều tốt chịu, nhưng hắn thật vất vả bắt lấy cái này cơ hội duy nhất, chỉ phải kiên trì, liền có thể giết chết Hậu Khanh, hắn đương nhiên sẽ không buông tha cho, thế là cục diện bế tắc liền tạo thành, song phương đều dựa vào kinh người sự nhẫn nại đi tổn thương đối phương, sau đó chính mình kiên trì, xem ai có thể hao tổn qua được ai, ngươi sẽ chết. Hậu Khanh cắn chặt hàm răng nói ra, ta là bất tử chi thân, xương cốt của ngươi lại không thể thay thế, vậy ngươi thì sợ gì, kiên trì tới cùng giết ta chính là. Diệp Thiếu Dương cũng cắn răng, hít vào khí đem câu nói này đưa ra đến, thể nội âm thầm dùng sức, đem pháp lực tụ tập đến hai bên vai bên trên, chống cự lấy thi khí xâm lấn, mặc dù không thể giảm bớt đau đớn, nhưng ít ra có thể bảo hộ xương cốt của mình không bị Hậu Khanh ngón tay đâm nát, dù sao ngươi ta luôn có một cái phải chết, ngươi nói cho ta biết, ngươi là làm được bằng cách nào, trước đó ta bị ngươi hết thảy đánh bay 7 lần, Hậu Khanh giật mình, ngươi nói là, ngươi rơi xuống đất thời điểm, đem linh phù chôn xuống, đương nhiên là dạng này, ta mỗi lần rơi xuống đất, ngay tại trên mặt đất chôn xuống linh phù, lúc ấy ngươi chỉ lo truy sát ta, căn bản sẽ không chú ý tới cái này chi tiết. À, kịch liệt đau nhức để hắn không có cách nào nói nữa, bất quá Hậu Khanh đã tất cả đều minh bạch, hắn là giả vờ bị đánh bay rơi xuống đất, kỳ thật kết thúc phương vị là hắn chọn tốt, vùng này đúng lúc là đất cát, chỉ cần đem linh phù hướng hạt cát bên trong bịt lại, dùng hắn nói tới, chính mình lực chú ý lúc ấy chỉ ở đuổi giết hắn phía trên, đối chiêu này, hoàn toàn không có đề phòng,